Chương 257, Bốn môn ma công. Không bao lâu, Vũ Khai Minh đã nhìn thấy thi thể của Thanh Phong bị Trầm Tường chém thành hai nửa, một mảnh máu tươi đầm đìa, Vũ Khai Minh chỉ có thể thở dài, hắn bắt đầu hoài nghi Trầm Tường có phải bước vào cảnh giới cực hạn hay không, dĩ nhiên có thể hai lần chém giết trưởng lão. Ngươi đi nghỉ trước đi, sự tình mỏ quặng xương kiếm thành đã có Băng Phong cốc chủ tiếp nhận, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Nơi này để ta thu thập, sau đó ta sẽ đi tìm trưởng giáo lão đại nói chuyện. Vũ Khai Minh nói xong, lúc này tâm tình của hắn rất nhỏ bình tĩnh, bởi vì Lữ Thường cùng Thanh Phong đều là hắn một tay bồi dưỡng, để bọn hắn ngồi lên vị trí trưởng lão, nhưng không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như thế. Trầm Tường đi tìm đám người Vân Tiểu Đao, nhưng cũng biết được bọn hắn đều đi làm nhiệm vụ, trước đây bọn họ là ghét nhất đi làm những đồ vật này, nhưng hiện tại không thể không làm, bởi vì khen thưởng quá mê hoặc. Thái Đan Vương Viện, sau khi Trầm Tường trở lại gian nhà nhỏ kia của mình, lập tức đi tới hậu viện, ngẩng đầu nhìn một cái, trên cây thanh huyền quả kia kết ra 39 trái cây, mà Đan trưởng lão cũng ngồi ở dưới cây nhìn lên, trong tay vẫn cầm một đóa thanh huyền hoa tản ra ánh sáng màu xanh. Ha ha, trái cây rất đẹp, nhưng không có phần của ngươi. Trầm Tường cười to nói. Đan trưởng lão đứng lên, nói. Ta bây giờ không thiếu trúc cơ đan, chính ngươi luyện chơi đi. Trầm Tường cười nói. Như vậy hay nhất, ta cần gấp một nhóm trúc cơ đan, tiểu nha đầu ngươi giúp ta thu thập tài liệu. 39 trái thanh huyền quả, liền cần 39 phần dược liệu, thiên văn quả, kim linh quả, dược liệu phụ trợ cùng thú đan hắn đều không thiếu. Trước hắn ở bên trong huyền vũ huyền cảnh có được dược liệu có thể luyện chế 800 hạt trúc cơ đan. Hắn hỏi như thế chỉ là muốn nhìn đan trưởng lão có thật không thiếu trúc cơ đan hay không. Đan trưởng lão lắc đầu một cái. Lần trước ta đã tận lực góp nhặt, không phải ta không giúp ngươi, mà là hiện tại kim linh quả cùng thiên văn quả đều phi thường khan hiếm. Trầm Tường biết đan trưởng lão không có nói láo, bởi vì hiện tại hắn hoài nghi đan trưởng lão này là trưởng giáo đan hương đào nguyên, bằng không lần trước nàng không cách nào nhanh như vậy tập hợp đủ nhiều dược liệu luyện chế trúc cơ đan. Tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi thành thật trả lời ta. Trầm Tường nói. Ngươi đã biết ta có hỏa hồn, hơn nữa ta đối với ngươi cũng không tệ đi, ta có thể lựa chọn đáp hay là không đáp. Đan trưởng lão nói, trong lòng nàng âm thầm nghi hoặc Trầm Tường sẽ hỏi vấn đề gì, không ngờ thật tình như thế. Trầm Tường gật đầu. Ngươi là trưởng giáo đan hương đào nguyên sao? Đan trưởng lão không hề trả lời, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Trầm Tường. Lúc này Trầm Tường đã có thể xác nhận, nàng chính là trưởng giáo đan hương đào nguyên. Không phải, ta không phải trưởng giáo đan hương đào nguyên, bất quá ta cùng nàng rất quen thuộc. Đan trưởng lão phủ nhận, nhưng Trầm Tường đối với việc này rất khẳng định. Ngươi không gạt ta. Trầm Tường có chút không tin. Không lừa ngươi, có muốn ta thề hay không? Đan trưởng lão nói. Miễn. Trầm Tường đi lấy xuống những thanh huyền quả kia, nói. Tiểu nha đầu, tài liệu ngũ hành chân nguyên đan kia có tâm tích không? Vẫn không có, nếu như có, ta sẽ trước tiên đi xác nhận, ta sẽ mua về. Đan trưởng lão ngửi ngửi đóa hoa màu xanh trong tay, nhìn ra được nàng rất yêu thích đóa hoa này. Trầm Tường cười nói. Vậy thực sự là cảm tạ ngươi, tuy trước kia ngươi như vậy đối với ta, nhưng xưa nay ta chưa từng có chán ghét qua ngươi. Kha kha, nói thật, ta rất muốn nhanh chóng đánh bại ngươi một chút, để ngươi gả cho ta. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là dáng dấp gì, có phải như tự ngươi nói, so với tiên tiên còn đẹp hơn hay không? Đan trưởng lão hừ một tiếng. Vậy ngươi nhanh trở nên mạnh mẽ đi, đừng gây chuyện khắp nơi, lại quá một ít năm, sẽ có một hồi hạo kiếp giáng lâm, ngươi bây giờ phải chăm chú tu hành. Nếu như ngươi muốn thu thập nhiều hơn chút dược liệu quý giá, tốt nhất là đi đan hương đào nguyên, nơi này có đấu giá hội, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Sau khi đan trưởng lão rời đi, Trầm Tường thì thào nói. Nữ nhân này vẫn ở chỗ này chờ ta trở về, mới đi bế quan, thực sự là một nữ nhân khiến người ta không hiểu. Trầm Tường cũng cảm thấy bây giờ là nên bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, bất quá trước đó, hắn phải trồng cây, thiên văn quả cùng kim linh quả hắn đều không thiếu, chỉ là thiếu thanh huyền quả, cho nên hắn còn phải trồng nhiều hai cây. Bây giờ hắn có hoàng kim long tiên, có thể thúc dục càng nhanh hơn, chỉ cần luyện chế nhiều trúc cơ đan, hắn ắt có niềm tin bồi dưỡng được một nhóm võ giả chân võ cảnh. Đương nhiên, cũng có thể mang đến cho hắn của cải to lớn, để hắn dùng càng nhiều tài lực đi mua những dược liệu quý hiếm kia. Thái Đan Vương Viện rất thanh tĩnh, chỉ có một mình Trầm Tường, Ngô Thiên Thiên cũng không biết bị đan trưởng lão đưa đi nơi nào, Trầm Tường đã rất lâu chưa từng thấy nàng. Hiện tại đến lúc rồi, bắt đầu tu luyện ma công của ta đi, tam giới sắp tụ hợp, ngươi vẫn nên học tập nhiều một ít võ công lợi hại để cho mình càng cường đại hơn. Bạch U U nói, Trầm Tường gật đầu, ban ngày luyện công, buổi tối ngưng tụ hoàng kim long tiên, này cũng rất tốt. Ma công của ta yêu cầu đối với thân thể, chân khí, thần thức đều rất cao, thích hợp ngươi dùng tổng cộng có 5 môn, bây giờ ngươi đã học được thôn phệ ma công, sau đó ngươi phải học chính là hóa cốt ma chưởng, thấu tâm ma nhãn, nhiếp hồn ma chú, băng phách ma cương. Bạch U U nói, bắt đầu dùng thần thức truyền thụ những ma công cho Trầm Tường kia. Dùng thần thức truyền công cũng không phải là một chuyện đơn giản, Trước đó sư phụ Hoàng Cẩm Thiên của Trầm Tường không thể thông qua phương thức như thế, Trầm Tường xem qua một ít thư tịch, cũng không có tìm được loại phương thức truyền công này, cho nên hắn hoài nghi Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U khả năng không phải người phạm giới.